Miu Gao em là món quà của anh. Chương 29, rạp chiếu phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến chiều thì Miu và Gấp đã có mặt tại nhà Gấp, vừa tới nơi thì đồ họ mua lúc sáng cũng vừa tới, cả hai xách túi to túi nhỏ vô nhà đặt trong phòng ngủ. Lúc này Miu quay ra xe mở cốp ra, bê những thùng nước, thùng sữa và đồ mua ở siêu thị vô bếp. Vì đồ quần áo tất cả đều là của Gấp nên Gấp nhận công việc xếp quần áo trong phòng ngủ, còn Miu loay hoay ở trong bếp. Anh sắp xếp tủ lạnh và bếp đâu vô đó, đồ cần để tủ lạnh thì đều được xếp vào một cách ngăn nắp khoa học. Đồ có thể để bên ngoài thì được Miu xếp gọn lên tủ bếp. Nước sữa các loại anh chỉ xếp một nửa vô tủ lạnh, một nửa còn lại thì để bên ngoài. Nhân tiện đang trong bếp, anh cũng giúp Gấp lau sơ dọn lại nồi niêu, bát đũa cũng đống chai lọ gia vị đang ngổn ngang. Trong bàn bếp, Miu làm rất nhanh, Gấp cất đồ xong ra ngoài thì cơ bản Miu đã làm xong. Anh lại đang cắt trái cây làm nước ép cho Gấp, là một ly ép táo thơm ngon. Bừa bộn, mới dọn có một xí mà Gấp đã đổ mồ hôi, thấy nóng nực nên nhận được ly nước ép mát lạnh này làm cậu giảm được một phần nhiệt trong người. Cả hai ngồi nghỉ ở bàn ăn trong bếp, Miu nói. Nước anh xếp vô tủ lạnh một nửa, nửa còn lại anh để bên trong tủ dưới bên cạnh tủ lạnh. Snack với bánh quy thì anh để trên tủ bếp phía trên, ngay đó. Gấp nhìn theo cánh tay Miu, hướng Miu đang chỉ. Chăm chú gật đầu, đồ ăn tươi thì anh để vô trong tủ lạnh rồi, phân loại rồi. Bao giờ em muốn nấu thì chỉ cần lấy ra rửa là nấu được luôn nhé. Dạ, Gấp gật đầu, tối nay em đi xem phim với anh nhé. Dạ, hả, Gấp dạ theo quán tính, đến khi phản ứng lại Miu nói gì mới hả. Thiệt tình Gấp ở bên Miu khi nào tâm hồn cũng treo ngược cành cây. Hết á, mơ màng, không chú ý mọi việc. Vậy là em đồng ý rồi nhé, tí nữa ta sẽ đi ăn tối rồi đi xem phim nhé. Hôm nay có bộ này anh thấy mọi người nói cũng hay lắm. Dạ vậy cũng được ạ, thế em đi tắm trước nha. Người toàn mồ hôi à, được anh chờ em. Nghe Miu trả lời chỉ đơn giản như vậy mà Gấp cũng đỏ mặt. Sau khi Gấp đi, Miu nhận lấy cái ly đã được Gấp xử lý sạch sẽ đem đi rửa sạch. Lần này hai người đi ăn ở một nhà hàng món Nhật. Gấp ăn được rất nhiều, nào là sushi, mì soba. Nhưng Miu mãi không thấy cậu đụng vào món tempura. Tên riêng của các món ăn bên Nhật Bản, em không thích tempura hả Gấp? Không phải, em cũng muốn ăn lắm nhưng em không ăn được tôm, em bị dị ứng. Em bị dị ứng với tôm, Miu cao giọng hỏi, đúng vậy à, nếu có một ngày thế giới đến ngày tận thế thì trước ngày đó em sẽ ăn thật nhiều tôm, đến khi không ăn nổi nữa mới thôi. Gấp vừa ăn mì, nghĩ nghĩ rồi cười cười, nhưng cũng rất nghiêm túc trả lời. Thế ngoài tôm ra em còn không ăn được gì nữa không? Gấp trầm tư một chút rồi trả lời. Hình như không ạ, chắc là vậy. Miu không tin lắm vào câu, hình như, này của Gấp. Nếu sau này còn nhớ ra không thể ăn gì thì nói ngay với anh nhé. Miu dặn, dạ, hai người giải quyết xong bữa tối rồi cùng nhau đi đến rạp chiếu phim. Trên đường đến rạp chiếu phim Miu ghé vào cửa hàng tiện lợi một lát rồi mới ra. Lúc ra Gấp cũng không thấy Miu cầm theo cái gì, nhưng Gấp cũng không hỏi nhiều. Lúc lái xe Miu vẫn với tay qua nắm chắc lấy tay Gấp mới chịu. Hai người tay trong tay, vừa đi vừa nói tiến vào rạp chiếu phim, Miu bảo Gấp ngồi ở ghế chờ anh đi mua vé xem phim. Miu mua hai vé đại úy Marvel ở hàng ghế tình nhân, mua luôn một phần bỏng lớn và nước lớn. Đúng là set combo dành cho các cặp tình nhân đi hẹn hò, Miu rất phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gấp trong lúc chờ Miu thì lấy điện thoại ra vô nhóm chat hội bạn của cậu, dù tối nay đá bóng, có đội khác muốn đá cực hỏi xem có ai tham gia được, thời gian định trước là 11 giờ tối tại sân cũ. Gấp nghĩ nghĩ một lúc rồi đồng ý, hiện tại chỉ mới có 6 giờ tối, chắc vẫn kịp. Vừa trả lời xong tin nhắn thì Miu quay lại luôn, còn 15 phút nữa phim mới bắt đầu chiếu, mình ngồi đây chờ một tí nhé. Được ạ, em mới làm gì đó, bọn Mai mới rủ em tối nay đá bóng, em đồng ý rồi. Vậy hả, mấy giờ em đá? Để anh đưa em đi. Em tận 11 giờ mới đá cơ, muộn vậy nên thôi anh khỏi đưa em đi, về nghỉ mai còn lên lớp chứ. Không sao, anh đưa được, để anh đưa em đi nhé. Lúc này Miu với Gấp đang ngồi sát nhau, một tay của Miu vòng qua khoác vai Gấp, tay còn lại đang nắm tay của cậu đặt ở trên gối, ngón cái còn không chịu ở yên, dịch qua truyền lại sờ tay Gấp. Gấp đang bị cảm giác dưới tay truyền đến làm chi phối suy nghĩ của cậu, cậu chưa trả lời Miu. Nhé, Miu lại nói một lần nữa. Dạ, nhưng mà chỉ cần đưa em đến thôi, hôm nào em đá sớm hơn rồi đến đón em về sau cũng được nhé. Gấp như biết trước Miu sẽ có ý định cả đưa và đón cậu, nên cậu trước tiên vẫn phải nói với anh. Cũng được, vậy bình thường một trận như vậy em đá trong bao lâu? Tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng ấy. Miu đưa ly nước đến bên miệng Gấp, Gấp chỉ cần há miệng ngậm ống hút là có thể uống được. là Pepsi, đây cũng là một loại nước yêu thích của Gap. Tại một góc khác trong rạp chiếu phim, có hai bóng dáng đang nấp ở sau tường, điện thoại thì không ngừng nhấp nháy đèn flash hướng về phía Miu và Gap. Nhìn màn hình điện thoại có hình ảnh hai người đang ôm nhau, hai bóng đó nhìn lại một cái rồi đi khuất trong đám người đông đúc ở rạp chiếu phim. Bên này thì vẫn chưa biết mình vừa bị chụp lén, vẫn đang rất vui vẻ vừa nói vừa cười. Đến giờ có thể vào rạp, Miu và Gap mỗi người cầm một thứ tay trong tay tiến vô rạp. Lời tác giả, chuyện gì sẽ xảy ra với hai người khi tình yêu vừa chớm nở? Mọi người đón đọc nhé. Hết chương 29, cách chương.